Vô địch kiếm vực, chương 1400, ai buộc ngươi ta liền giết người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cam tâm tình nguyện tột cùng. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia man trí trước mặt, mà cái kia man trí hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị. Lập tức bỗng nhiên đấm ra một quyền. Dương Diệp sao lại sợ hãi hắn? Ngay sau đó cũng là bỗng nhiên một quyền đối oanh đi qua. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia man trí trực tiếp bị chấn đĩa, mà liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng trùng điệp đánh vào đại điện trên tường. Bành, toàn bộ đại điện trở nên kịch liệt run lên, mà cùng man trí đối quyền Dương Diệp cũng là hướng về sau lui mấy trượng khoảng cách. Dương Diệp nhìn một chút quả đấm mình, sau đó nhìn về phía xa xa man trí, có chút thực lực, thảo nào tự tin như vậy. Sau một khắc, hắn hướng phía cái kia man trí bắn mạnh tới. Hắn cũng không thích gây sự, thế nhưng hầu hết thời gian chính là như vậy. Ngươi không được gây sự, không có nghĩa là chuyện không tìm đến ngươi. Hắn sở dĩ xuất thủ là bởi vì cái này man trí vũ nhục đế nữ, đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng. Dương Diệp lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia man trí trước mặt, không có chút nào nói nhảm. Dương Diệp bỗng nhiên một quyền liền đập tới. Giới hạn, quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ Dương Diệp quả đấm bên trong đổ xuống mà ra. Tại cổ lực lượng này bao phủ xuống, cái kia man trí trực tiếp bị chấn đĩa, mà lần nữa đánh vào trên vách tường. Oanh, ngay sau đó, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cái kia man trí tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp đụng xuyên vách tường, sau đó bay rớt ra ngoài. Mà cái kia Dương Diệp cũng không có đình chỉ, hắn trực tiếp thân hình khẽ động hướng phía xa xa đuổi theo. Mà đúng lúc này, xa xa man hoang tinh vực khác một người đàn ông rốt cục trở về thần đến, vội vã thân hình khẽ động hướng phía Dương Diệp đuổi theo. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên từ ngoài điện đánh tới. Kiếm quang chợt lóe lên giữa sân, tên kia muốn đi hỗ trợ man hoang tinh vực nam tử một cánh tay trực tiếp mang theo một cổ tiên huyết quẳng đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia một bên lúc đầu cũng muốn xuất thủ nữ tử trực tiếp ngây người. Không chỉ có nữ tử, giữa sân ngoại trừ đế nữ ở ngoài, tất cả mọi người ngây người. Mặc dù man trí mở miệng bất kính, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp cũng dám trực tiếp xuất thủ. Phải biết, lúc này man trí ba người nhưng là đại biểu là man hoang tinh vực A, tại mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, Dương Diệp đột nhiên đi vào trong đại điện, tại hắn trên tay mang theo một cái người, chính là cái kia man trí. Man trí cũng chưa chết, nhưng đã hấp hối, phảng phất tùy thời đều có thể hội tắt thở. Dương Diệp dẫn theo cái kia hấp hối man trí đi tới đế nữ trước mặt, sau đó thuận tay đem man trí nhét vào đế nữ trước mặt. Ta cũng không thu hồi nói chuyện, cho nên ta cũng vô pháp dạy ngươi. Thế nhưng ta tin tưởng, hiện tại ngươi khẳng định hiểu làm sao thu hồi. Đến, làm được ta hài lòng mới thôi. Dương Diệp, lúc này, xa xa tên kia man hoang tinh vực nữ tử đột nhiên nói. Ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Chúng ta đại biểu nhưng là man hoang tinh vực. Ngươi làm như thế, ngươi câm miệng cho ta. Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía nữ tử kia. Ta không muốn cùng ngươi léo nha léo nhéo. Đang nói một chữ, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Nữ tử khí sắc mặt tái xanh, thân thể càng là hơi hơi run. Bất quá nàng nhưng không có dám nói chuyện. Trước mắt Dương Diệp nói rõ là không sợ man hoang tinh vực. Nàng đang tiếp tục nói, chính là muốn chết. Dương Diệp không có để ý nữ tử, mà là nhìn về phía mặt đất cái kia man trí, nói, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu như thu không được hồi vừa rồi lời nói, ta liền đem đầu ngươi bẻ xuống làm cầu để đá. Nghe được Dương Diệp lời nói, một bên Trang Vị Thiên dường như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng là cũng không nói gì. Hắn tự nhiên là không hy vọng Dương Diệp dế tê chết cái này man trí. Dù sao cái này man trí này thời đại biểu hiện nhưng là man hoang tinh vực. Lúc đầu man hoang tinh vực cũng đã đối thiên vân tinh vực có điểm bất thiện. Bây giờ đang giết man trí. Chẳng phải là vừa lúc cho man hoang tinh vực lấy cớ. Thế nhưng, hắn không có nói. Bởi vì lúc này Dương Diệp rõ ràng cho thấy đang bực bội lên. Hắn nói cũng vô dụng. Duy nhất có thể khuyên nhủ Dương Diệp. Cũng chỉ có đế nữ. Vì vậy, hắn nhìn về phía đế nữ. Đế nữ tự nhiên cũng minh bạch bên trong lợi hại. Tại Dương Diệp phải kể tới cân nhắc lúc. Nàng xem hướng mặt đất man trí. Nói lời xin lỗi là được rồi. Dương Diệp một khi bắt đầu đếm một chút. Liền đại biểu cái này man trí vô pháp sống. Nói ra lời nói. Làm sao có thể thu trở về. Có thể nói. Dương Diệp đang nói câu nói kia lúc. Thật chính là muốn giết man trí. Nhìn thấy đế nữ nói chuyện. Dương Diệp liếc nhìn nàng một cái. Sau đó không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đi bác đế nữ mặt mũi. Man trí hiển nhiên là không muốn chết. Lập tức nói. Thật xin lỗi. Đế nữ đạm thanh nói. Trở về nói cho man hoang tinh vực người. Ta thiên vân tinh vực chuyện. Tự chúng ta sẽ giải quyết. Còn có. Chúng ta không muốn trêu chọc man hoang tinh vực. Thế nhưng, không có nghĩa là chúng ta sợ man hoang tinh vực. Man trí liếc mắt nhìn đế nữ. Nói, ta sẽ chuyển đạt. Nói xong, hắn đứng dậy mang theo cái kia cụt tay nam tử cùng nữ tử xoay người rời đi. Khi đi đến cửa điện lớn khẩu lúc, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Người nếu dám nói một chữ. Hôm nay ba người các ngươi cũng đừng đi. Man trí sắc mặt nhất thời khó xem. Bên cạnh hắn nữ tử kia rất sợ hắn nói cái gì. Lập tức vội vã lôi kéo hắn xoay người rời đi. Tại man trí đám người sau khi rời đi. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Nhẹ giọng nói. Làm sao đột nhiên tức giận như vậy? Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nhìn về phía đế nữ. Nói. Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi rất không dễ dàng. Ngươi yên tâm, ta không dám hứa chắc về sau không có ai đến bức ngươi. Thế nhưng, ta dám cam đoan, ai đang buộc ngươi, ta liền giết người đó. Nghe được Dương Diệp lời nói. Một bên trang vị SZV2N thiên sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn. Lời này có điểm giống là cố ý nói cho hắn nghe a. Đế nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, mặc kệ cái gì, về sau một chỗ đối mặt. Đương nhiên, Dương Diệp gật đầu, ho khan, lúc này, một bên trang vị thiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Cái này Dương Diệp cùng đế nữ hoàn toàn không thấy hắn cùng với thiên yêu thiên. Hắn được nhắc nhở một chút, đế nữ liếc mắt nhìn trang vị thiên, do dự hạ, sau đó hắn kéo Dương Diệp đi tới trang vị thiên cùng thiên yêu thiên trước mặt. Đối lấy Dương Diệp giới thiệu, cha ta, còn có ta mẫu hậu, Dương Diệp đương nhiên sẽ không càn dở, lập tức đối lấy hai người hơi hơi thi lễ, nói, gặp qua bá phụ bá mẫu, nhìn thấy Dương Diệp thái độ tôn kính như vậy, cái kia trang vị thiên sắc mặt hơi chút đẹp một chút, lập tức gật đầu, nói, mặc dù chẳng bao giờ gặp gỡ qua, thế nhưng, ta nghe vị nhiên nàng nói về ngươi. Thành thật mà nói, trước đây ta cũng không tin tưởng ngươi có thể đến giúp thiên vân tinh vực. Nhưng sự thực chứng minh ta sai. Nàng ánh mắt, tốt, thật tốt, khác không nói. Dương Diệp tuyệt đối là thuộc về thiên tài siêu cấp. Hắn xứng đế nữ, đó là hoàn toàn có tư cách. Bất quá hắn có chút lo lắng là Dương Diệp tính khí. Cái này tính khí, rất dễ dàng gặp chuyện không may à, cũng còn tốt. Mặc dù Dương Diệp rất có tính khí, thế nhưng, hắn cũng rất có thực lực, chung quy mà nói, coi như thỏa mãn, lúc này, phần thương viêm đột nhiên đi tới, nói, thành chủ, có người bái phỏng, nói là Dương thiếu bằng hữu. Trang vị thiên nhìn về phía Dương Diệp thần thức triển khai, một hơi thở về sau, hắn gật đầu, nói, làm cho các nàng tiến đến. Phần thương viêm gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, Tại phần Thương Viêm dẫn dắt hạ hai gã nữ tử vào đại điện. Cái này hai gã nữ tử không phải người khác, chính là Dạ Lưu Vân cùng cái kia Nam Cung Cầm. Gặp qua Trang thành chủ, Nam Cung Cầm đối lấy Trang Vị Thiên ôm quyền xá, nói: "Chúc mừng Trang thành chủ đẩy lùi Thiên Ma tinh vực." "Khách khí." Trang Vị Thiên gật gật đầu nói. Nam Cung Cầm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Dương Diệp, cười nói: "Dương công tử, biệt lai vô dạng." Dương Diệp cười cười, hắn tự nhiên biết Nam Cung Cầm tới con mắt, lập tức hắn xoay người nhìn về phía Trang Vị Thiên, nói: "Vị này chính là Thiên Vân Thương hội đại tiểu thư Nam Cung Cầm. Trước đó tới tương trợ Thiên Vân tinh vực cái kia ba vị thần giả cảnh cường giả chính là nàng phái tới." Nghe vậy, Trang Vị Thiên thần sắc động dung, sau đó đứng dậy đối lấy Nam Cung Cầm ôm quyền xá, nói: "Đa tạ." Nam Cung Cầm cười nói: "Trang thành chủ cũng khách khí." Lúc này, Dương Diệp nói: "Bá phụ, Nam Cung Cầm tiểu thư hy vọng tại Thiên Vân tinh vực tất cả thế giới mở cửa hàng." "Ân, trước đó ta có đã đáp ứng nàng, phàm là nàng cửa hàng, trong vòng 30 năm miễn thuế, cái này hiển nhiên không có vấn đề." Trang Vị Thiên nói: "Chỉ là, hiện tại, chúng ta Thiên Vân Thương hội chỉ còn lại có Thiên Vân đại lục thế giới này, tất cả mọi người yên lặng." Lúc này, Dương Diệp đứng ra, nói: "Ta cảm thấy, Thiên Vân tinh vực trước đó tổn thất thế giới, còn có Thiên Ma tinh vực địa bàn, chúng ta đều hẳn là thu hồi lại." Nghe vậy, Trang Vị Thiên khóe miệng nổi lên một nụ cười. Hắn thật đã sớm muốn làm như vậy. Thế nhưng, lúc này Thiên Vân tinh vực thực lực đại giảm. Lấy Thiên Vân tinh vực thực lực, căn bản là không có cách thu hồi trước đó bị dư thế giới chiếm lấy những thế giới kia. Chớ nói chi là Thiên Ma tinh vực. Cho nên, nếu muốn thu hồi những cái kia mất đi thế giới, chỉ có mượn Dương Diệp bên này lực lượng. Hiện tại Dương Diệp nói như thế, vậy thì đại biểu hắn nguyện ý giúp trợ Thiên Vân tinh vực. Nam Cung Cầm trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Nàng cười tự nhiên không phải là bởi vì Dương Diệp muốn ra tay trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Thật, Thiên Vân tinh vực điểm ấy quyền lợi hiện tại nàng đã không phải là đặc biệt coi trọng. Nàng hiện tại càng coi trọng là Dương Diệp. Dương Diệp càng mạnh, cái kia nàng sau này thu hoạch đắc lợi ích đã đem càng lớn. Mà thôi, Dương Diệp hiện tại bày ra tiềm lực, chỉ cần hắn không được vẫn lạc, sau này nhất định là một vị tuyệt thế cường giả. Khi đó, chỉ cần hắn một câu nói, tiếp theo cải biến Thiên Vân Thương hội vận mệnh, hoặc là, chỉ cần để người ta biết Thiên Vân Thương hội với hắn có quan hệ, vậy thì không người dám lấn. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên đứng ra, nói: "Những thế giới này tự nhiên muốn thu hồi. Bất quá, thu hồi sau đó đây." Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Trang Vị Thiên thì nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói: "Dạ Lưu Vân, ta Kiếm Minh quân sư, cũng là ta tín nhiệm nhất người." Nghe vậy, Trang Vị Thiên lúc này mới nhớ tới. Dương Diệp vẫn là Kiếm Minh minh chủ. Bản thân hắn cũng đại biểu cho một thế giới. Dường như nghĩ đến cái gì, Trang Vị Thiên trên mặt vui vẻ dần dần biến mất, yên lặng trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói: "Lưu Vân cô nương muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng." Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó nói: "Trang thành chủ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Cái này Thiên Vân tinh vực, sau này ngươi là giao cho đế nữ điện hạ đâu, vẫn là quý công tử?" Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Cách chương.